Chương 629, dễ dàng sụp đổ. Tê chương 629, dễ dàng sụp đổ tê mà chính là vào lúc này, ở Trương Tường chạy vội phía dưới, kia số lượng chừng trên trăm tranh hạ cụ xen nhau khu động khải, cũng đã đúng vọt tới Trương Tường trước mặt, lấy Trương Tường làm trung tâm, vây quanh thành một cái hình cái vòng vòng tròn hướng về Trương Tường đánh sâu vào đi lên. Ở mặt chính, kia hơn 10 cái đồng số lượng lớn đều biết tấn chi đồng, tranh hạ cụ xen nhau khu động khải. Nhất tề mà cơ múa lên chúng nó dạ hổng tới là dùng để dỡ hàng đồ vật vĩ đại người máy, hướng về Trương Tường thân thể hoành kích mà tới. Tại trái phải hai mặt cùng phía sau, những thứ khác tích thông hình hào khu động khải, cũng là cơ múa lên chúng nó kia tờ giờ mở đồng cùng cứng rắn người máy đến, muốn tiếp tục vây công lấy Trương Tường. Mà ở càng phía ngoài địa phương, còn lại bị trước mặt mình đồng bạn ngăn trở khu động khải, thì là làm hết sức để thăng mình tốc độ. Đem thân thể của mình về phía trước hơi nghiêng, muốn dùng chúng nó kia tờ giờ mở đồng thể đồng cộng thêm sông tốc độ mang tới động năng, đem Trương Tường cho đẻ chết. Không có thố, có phú hạ dù kỳ đám người căn bản cũng không có vọng tưởng quá, vẹn vẹn dùng mấy đài tích thông hình hào khu động khải, đã đem Trương Tường cái này một cái một đích thực tồn tại giết chết. Tuy là tại bọn họ trong lòng, siêu năng lực giả chẳng qua là thực nghiệm động vật, chẳng qua là có một chút khác hẳn với thường nhân lực lượng nhân loại mà thôi. Thế nhưng, không phải có thể phủ nhận đúng, một đích thực tồn tại đúng là sở hữu đối với quân đẳng cấp năng lực. Ở có phú hạ dù kỳ đám người trong tính toán, Trương Tường đúng sẽ đang sử dụng suất toàn lực sau đó, đem kia vây hắn lại khu động khải giết chết hơn 10 đài sau đó, mới có thể bị còn lại tích thông hình hào khu động khải cho cầm xuống dưới, hoặc là bị kia hai bệ đặc thù hình hào khu động khải cho trực tiếp giết chết. Mà ở này vây công Trương Tường khu động khải bên ngoài, còn bố trí một vòng trực tiếp bạo lực mà xông đụng tới khu động khải, mục đích gì liền là vì làm hết sức kéo dài ở Trương Tường, thuận tiện mà để Trương Tường không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, bọn họ không có dự liệu đến đúng, Trương Tường thực lực lại đúng vượt xa tưởng tượng của bọn họ ở ngoài. Đương nhiên, hiện tại bọn họ còn không biết, chỉ là ở kỳ quái Trương Tường làm sao sẽ ủng khác biệt năng lực. Trong nội tâm tốc biến qua một sợi tâm tình bất an mà thôi. Mà liên ở chỉ một lúc lệnh bọn họ rõ ràng hạ cụ sự tình liền xảy ra. Cho ta giống như là rác rưởi một dạng mà cút trong góc đi thôi, Trương Tường hư lạnh một tiếng, mãnh liệt về phía cùng với chính mình phía trước vung múa ra mình tay trái. Trong một sát na, con kia vừa mới ở Trương Tường bên ngoài thân thể ngưng kết hoàn tất, toàn thân toát ra tiếp cận thực chất hào quang màu đỏ sầm hỏa kỳ lân liền phát huy. Theo Trương Tường phất tay, kia nguyên bản ngưng tụ ở Trương Tường bên ngoài thân thể hỏa kỳ lân, cũng là theo chân động tác của hắn bắt đầu hành động bắt đầu tới. Kia chừng tiếp cận ra y hơn 4 mét kỳ lân chân trước, liền mãnh liệt mà về phía trước quét ngang ra. Cùng lúc đó, hoành nóng cháy không gì sánh được, trong nháy mắt để Trương Tường dưới chân chung quanh tìm mà bốc cháy lên xích hồng sắc liệt diễm, liền mãnh liệt mà từ hỏa kỳ lân trên người bạo phát ra, ở trên người của nó cháy hừng hực lấy. Nhất là ở kia huy vũ đi ra trước trên chân, càng là ở Trương Tường cố ý ngưng tụ phía dưới, giác sinh ra càng nhiều hơn xích hồng sắc liệt diễm đến, nhan sắc càng thêm tiên diễm đoạt người. Thế nhưng, bên ngoài nhiệt độ cũng là phơi bày tăng vụt lên trình độ, đạt tới có chừng tiếp cận hơn 8.000 độ trình độ. Vì vậy, đang ở Trương Tường bên ngoài thân thể hỏa kỳ lân tu có thể bên trái tử, một cái quét ngang trong, kia ngưng tụ cao độ áp xúc xích hồng sắc ngọn lửa cháy mạnh hỏa kỳ lân. Chính là bạo phát ra lực lượng cường đại cùng nhiệt lực tới. Tại hắn huy vũ đi ra hỏa kỳ lân chân trước, còn không có va chạm vào đối phương áo giáp thời điểm, kia cực nóng vô cùng sức sống, liền đã là để có chút tranh hạ cụ xen nhau tích thông hình hào cương thiết thân thể, xuất hiện một từng kia dấu hiệu hòa tan. Mà đến khi kia nóng cháy vô cùng xích hồng sắc chân trước, quét ngang đến này tranh hạ cụ xen nhau tích thông hình hào khu động khải thời điểm, này thép thiết sớm đã là trở nên một lên. Ở con kia chân trước khí phách vô cùng một cái quét ngang trong, kia hướng về Trương Tường vọt tới hơn 10 cái tích thông hình hào khu động khải, liền đã là triệt để té bay ra ngoài. Trong đó chi nở chiếc tre ở Trương Tường trước mặt khu động khải, bởi sông quá mãnh liệt gần quá lục cố, cũng là ở trước tiên nửa bị chặn ngang chạm chặt đứt. Mà còn lại không có bị trực tiếp giết chết khu động khải, cũng giải thích nhau nhau bị đồng chế, kia màu đỏ đèn báo động đang không ngừng hướng về. Ngọn cờ này khu động khải bị trọng thương, thậm chí ngay cả di chuyển đạn đều không thể động đậy. Đồng thời, ở kia vĩ đại quán tính khu xử phía dưới, đồng đồng mà đánh tới chúng nó phía sau đang ở cao tốc sông tới mà đến còn lại khu động khải trên ở ủng ủng tiếng nổ mạnh trong, theo bị chúng nó đánh tới khu động khải, đều là trong lúc nổ tung bạo nổ bể mấy trăm khối mảnh nhỏ. Mà kia hướng về này khu động khải phát động công kích một kích kia, con kia ở trường tường bên ngoài thân thể hỏa kỳ lân lại giống như là căn bản là không có có bất kỳ bị hao tổn phân nửa. Ở chỉ một lúc, con kia hổ lão huyễn địa xuất hiện tại trường tường bên ngoài thân thể hỏa kỳ lân tu có thể bên trái tử, liền bắt đầu quá độ thần uy đứng lên ở con kia hỏa kỳ lân tu có thể bên trái tử, bên trái đánh bên phải kéo, thậm chí còn phía sau kia ngưng thật vô cùng xích hồng cái đuôi quét ngang trong, kia hướng về trường tường đánh tới trên trăm chiếc tích thông hình hào khu động khải, cũng là ở liên tục không ngừng ầm ầm ép tiếng cùng trong khói đen, phá nát thành đầy đất mảnh nhỏ. Ghê tởm, thực lực ước đoán thố lầm, đối phương cũng không phải là một trong nhất lót đáy tổn có ở đây không ở kia đồng mới liên tiếp màn hình lớn trước, kia mang theo tròn khung ánh mắt có phú hạ dù kỳ chợt vỗ mặt bàn, đứng lên. Hai mắt của hắn trợn trợn to, cái trán gân xanh xông ra, nhìn chằm chằm trên màn ảnh này bị toàn diệt trên trăm đài khu động khải. Nếu nói như vậy, vậy cũng không nên lại bảo lưu lại, đem toàn bộ khu động khải đều cho ta cử đi đi. Còn nữa, để kia hai bệ bắt trước mũ gì nổ xỉ dù gì đặc chế hình khu động khải, khởi động nhắm vào chính tự, tiến hành tự động công kích, ta liền không phải tin tưởng như vậy còn không diệt được hắn. Ngàn nhiều cái khu động khải, coi như là năm. Bốn đống cũng muốn đẻ chết hắn. Có phú hạ dù kỳ chợt nắm chặt lấy hai tay, có chút cắn răng nghiến lợi làm ra quyết định. Mà đang khi hắn kia phẫn nộ trong thanh âm, kia mặt khác hai cái bị trên màn ảnh chuyển tới hình bóng cho kinh trụ ám bộ Sersi thành viên, cũng là bắt đầu nhanh chóng động tác, hai tay ở trên bàn phím nhanh chóng sao động lấy, thay đổi này khu động khải đảm bảo lưu chính tự. Rất nhanh, trên màn ảnh này khu động khải cũng bắt đầu hành động, hướng về trương tưởng vị trí vây công đi. Mà đang ở lấy có phú hạ dù kỳ làm chủ ba người, cũng đang khẩn trương mà nhìn màn ảnh thời điểm. Bọn họ cũng là cũng không có phát hiện, nguyên bản cùng tồn tại gian phòng này trong phòng nghiên cứu mặt nù nổ tạ bạ xì nổ bù, cũng là lặng lẽ mà rời khỏi nơi này cửa ba hẳn còn có càng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.